Chương 1738, Thu Vi, đánh lén. Lôi Cương ngạo nghễ nhìn Lưu Húc, đối với hắn châm trọng, căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, Lưu Húc chính là một cái vô chi bọn chuột nhắt, chỉ biết dùng một ít hèn hạ vô sỉ kỹ lưỡng, căn bản sẽ không biết bách quỷ phệ hồn phiên chỗ kinh khủng. Đối mặt Lôi Cương hèn mọn, Lưu Húc cả người đều nở nụ cười, phải không, ta đây cũng muốn thử một chút, nhìn ngươi cái này hay là bách quỷ phệ hồn, rốt cuộc là cái gì phệ pháp. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc không còn có nửa phần bảo lưu, lúc này tán đi tàng thần thuật, được từ cửu thúc cái kia luyện khí 9 tầng pháp lực, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng kinh khủng, một khi vận chuyển, Lưu Húc quần áo trên người, chính là không gió mà bay lên. Cái này phút chốc, khí thế của hắn, gần giống như núi lửa phun trào mở dạng, điên cuồng leo thăng lên. Khí tức kinh khủng cùng hùng hồn pháp lực, trong nháy mắt, đã bảo Lôi Cương kinh hãi. Không có khả năng điều này sao có thể, ngươi làm sao lại sở hữu thâm hậu như vậy pháp lực tu vi, điều đó không có khả năng trong thời gian ngắn. Lôi Cương cả người đều biến sắc, hắn nhìn Lưu Húc, trong hai mắt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể như thế, hùng hồn pháp lực, chính là so với hắn tới, cũng không kém là bao nhiêu. Có thể là hắn pháp lực chính là cái này 50 năm tới, một điểm một giọt tu luyện ra được. Mà Lưu Húc, thoạt nhìn cũng bất quá 22-23 tuổi, bắt đầu từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng sở hữu kinh khủng như vậy pháp lực tu vi này đây. Trong nháy mắt, Lôi Cương cả người đều là chấn kinh rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc cả người đều là cười không ra tiếng. Không có gì không thể, vì thu thập ngươi lão già này, cửu thúc đưa hắn một thân pháp lực toàn bộ truyền thụ cho ta. Này đây, hôm nay vô luận ngươi có đòn sát thủ gì, ngươi cũng chết chắc rồi. Đến lúc này, Lưu Húc rốt cuộc không cần chút nào bảo lưu lại. Cho nên, ngươi nghĩ rằng ta đưa ngươi dẫn tới nơi này là tự tìm tử lộ. Trên thực tế, vậy cũng là bản đại gia trêu chọc ngươi chơi đâu, cho nên, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi cái này hay là bách quỷ phệ hồn phiên, còn có thể đối với ta có uy hiếp sao? Lưu Húc không kiêng nể gì cả cười. Lúc này, hắn rốt cuộc nhưng là tận tình phóng thích đắc ý của mình cùng ngạo mạn. Với hắn mà nói, Lôi Cương lần này là thực sự chết chắc rồi. Mặc dù có bách quỷ phệ hồn phiên nơi tay, cũng là không thể cứu vãn. Sở hữu cửu thúc cái kia một thân có thể nói tông sư cảnh pháp lực, mặc dù không thể chống đối bách quỷ phệ hồn phiên, nhưng nếu là muốn đi, Lôi Cương cũng tuyệt đối lưu không xuống hắn. Mà Lôi Cương sinh mệnh, hiện tại đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Nay đây giờ này khắc này, Lưu Húc còn sao lại có nửa điểm kiêng kỵ? Liều lĩnh tiếng cười cùng tung bay tiếng rêu cợt thanh âm, ở trong trước mắt, gần giống như độn đao tử cắt thịt giống nhau, từng đao, để Lôi Cương cả viên trái tim đều đang chảy máu. Tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy? Cái này phút chốc, Lôi Cương cả người tinh khí thần đều rất giống khô héo. Hắn không tiếng động nam nhi, nhìn Lưu Húc, trong hai mắt tinh quang đang nhanh chóng tán loạn lấy. Cả người trong nháy mắt, đều giống như già hơn 10 tuổi giống nhau. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc đang cười, không kiêng nể gì cả cười, ngang ngược cười. Nghe Lưu Húc tiếng cười, Lôi Cương trong tay bách quỷ phệ hồn kỳ đều ở đây không một tiếng động gian bóc ra. Hắn nhìn Lưu Húc, gắt gao nhìn hắn, gần giống như muốn đem dáng vẻ của hắn sâu đậm in vào tâm hải của chính mình trong giống nhau. Lao già kia, đừng xem. Chúng chạm hồn đao, ngươi ngay cả thành quỷ cơ hội cũng không có, như thế nào đi nữa xem, ngươi cũng không có trả thù cơ hội của ta. Đối với Vu Lôi Cương, Lưu Húc không có nửa điểm thương hại ý tưởng, này đây nói căn bản cũng không có lưu lại nửa điểm đường lui. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương không có co sinh khí, thở dài một tiếng, nói, đúng à, chúng chạm hồn đao, ta ngay cả thành quỷ cơ hội cũng không có. Bây giờ nhìn lại rõ ràng, thì có ích lợi gì đâu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhất thời thấp trầm xuống, thở dài một tiếng, tựa như gần đất xa trời lão nhân một dạng, hướng phía Lưu Húc bên cạnh thân đi tới. Nhìn Lôi Cương biến hóa, Lưu Húc cũng không có ngăn cản. Có thể vừa lúc đó, Lôi Cương đột nhiên bạo phát ra một hồi cuồng loạn cười to. Ha ha ha ha, nghĩ tới ta Lôi Cương, tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết chết người, không có 1.000 cũng có 800, bình sinh chẳng bao giờ ăn xong nửa điểm thua thiệt. Chưa từng làm nhất kiện để chuyện mình hối hận. Nhưng là không ngờ tới, lần này cũng bởi vì ta trong chốc lát sơ suất, dĩ nhiên ngã quỵ ngươi cái này cái con kiến hôi nhân vật trong tay, ta không cam lòng. A Lôi Cương cuồng loạn cười, trong thanh âm cũng là tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Nhìn hắn, Lưu Húc cười lạnh nói, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo, ngươi hôm nay sở dĩ rơi vào kết cục này, đều là chính ngươi một tay hưu. Lưu Húc thoại ngữ, còn chưa nói hết, một đạo huyết sắc gạ kỳ tơ, đột nhiên từ Lôi Cương ngực bạo xạ ra, bắn thẳng đến hắn đi. Cái này phút chốc, loại biến hóa này, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lôi Cương lựa chọn góc độ, quá mức xảo quyệt, nắm chặt thời cơ, cũng tránh hảo là Lưu Húc lòng cảnh giác thấp nhất thời điểm. Hơn nữa hắn chỗ đứng, chính là Lưu Húc bên cạnh thân, mà cũng không phải là sẽ để cho Lưu Húc cảnh giác phía sau. Loại vị trí này, đã sẽ không khiến cho Lưu Húc cảnh giác, cũng tránh hảo có thể né qua Lưu Húc một bộ phận ánh mắt, ngay trước đột nhiên tập kích, chiếu vào Lưu Húc phạm vi tầm mắt thời điểm, muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lôi Cương còn chuyên môn dùng một phen hư tình giả ý ngôn ngữ, tới mất cảm giác Lưu Húc ý thức, làm cho hắn cho là mình triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Sau đó còn cố ý dụ dỗ Lưu Húc mở miệng, ở Lưu Húc một câu nói gần nói xong thời điểm, đột nhiên khởi xướng tập kích. Loại thời cơ này, là người bình thường lòng cảnh giác thấp nhất thời điểm, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Nay đây, cái này một đạo huyết sắc gạ lì tật phá thể ra trong nháy mắt, Lôi Cương toàn bộ đều cuồng loạn gào lên, tiểu tạp. Chủng, đi chết đi cho ta, ngươi cho rằng ngươi được Lầm Cửu Cửu thúc cái kia lao thất phu một thân tu vi lao phu liền không làm mở gì đỡ cờ ngươi rồi sao, ngươi quá ngây thơ rồi ha ha ha ha. Lôi Cương cả người đều là điên cuồng muốn chết phá lên cười, hắn căn bản sẽ không hoài nghi, Lưu Húc có thể tránh thoát chính mình chí mạng sát chiêu.